Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 639, giải kiếm. Ông, bình đài trung ương, để đặt lấy một cái sáng lên hình cầu. Kiếm ngân vang thanh âm từ đó truyền ra, không dứt bên tai, cái này hình cầu hiện lên màu bạc. Hắn thượng lưu chuyển quang huy, điêu khắc lấy mỹ lệ hoa văn, chính giữa thì là chạm rỗng, tựa như một kiện tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật. Thế nhưng mà, tại Tần Mặc bọn người trong mắt, cái này hình cầu thì là vô cùng đáng sợ, bởi vì cấu thành cái này hình cầu chất liệu cũng không phải cái gì thiên tài địa bảo, mà là do thực chất kiếm quang đúc thành, dùng ngưng tụ thành thực chất kiếm quang, đan vào đúc thành màu bạc hình cầu. Riêng là chiêu thức ấy kiếm đạo tạo nghệ, tự làm ở đây 7 người hãi hùng khiếp vía. Nghe đồn, tuyệt thế kiếm thủ kiếm quang chém ra, có thể bảo tồn thế gian, vạn năm bất diệt, tuyết thần tiểu thư khoảng cách cảnh giới kia, chỉ sợ cũng không xa a. Đồng Tử Thu thì thào tự nói, thần sắc lộ ra thất hồn lạc phách, đại hoàng tử mặt không biểu tình, con người giếng nước yên tĩnh, ai cũng không biết vị này thâm trầm hoàng thất đệ tử hiện tại suy nghĩ cái gì. Phượng Mị Quân thì là khuôn mặt trở nên trắng, ánh mắt của nàng trong có lấy thất bại chi sắc, thân là hoàng đô huynh thành danh hoa, Phượng Minh lâu lâu chủ chi nữ, có thể nói là một đời thiên chi kiều nữ. Thế nhưng mà, theo nàng xuất thân bắt đầu, tựu nhất định không phải nhất chú mục chính là cái kia Khỏa Minh Châu. Bởi vì Tiêu Trang đại tiểu thư thật sự quá chói mắt. Đã từng, tại Phượng Mị Quân 11-12 tuổi lúc, nàng chưa đến tiên thiên cảnh, chợt nghe thấy Tiêu Tuyết Thần quét ngang hoàng đô trẻ tuổi, cũng xa phó tất cả thế lực lớn khiêu chiến, che áp cùng thế hệ truyền kỳ sự tích. Hơn 10 năm về sau, Phượng Mị Quân vốn tưởng rằng lần này Tiêu Trang thịnh hội là kiểm nghiệm bản thân thực lực, chứng minh nàng cùng Tiêu Tuyết Thần chênh lệch cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Nhưng mà, đang nhìn đến cái này kiếm quang ngân cầu giờ khắc này, Phượng Mị Quân mới hiểu được, lẫn nhau chênh lệch viên so nàng tưởng tượng còn muốn cực lớn. Bên kia, An Ngạn Kỳ, Lý Đạm Phi thì là thần sắc ngốc trệ. Hai người thật sâu minh bạch, cái này cửa thứ ba độ khó lớn đến bao nhiêu. Mặc kệ sông cửa nội dung là cái gì, chỉ cần cùng cái này khỏa kiếm quang ngân cầu có quan hệ, sông cửa thành công hy vọng cũng rất xa vời. Về phần Mai Trung Ảnh, từ lúc trước tiên, tự lựa chọn bỏ quyền, ngốc ở một bên, nhìn xem mọi người xông cửa. Tần Mặc vuốt vuốt đau nhức cái trán, nhìn về phía đại hán áo đen, hỏi, vị đại ca kia, cửa thứ ba xông cửa nội dung là cái gì? Như thế nào tính toán vượt qua kiểm tra? Dựa theo Tuyết Thần tiểu thư phân phó, cửa thứ ba xông cửa là giải cấu cái này khỏa kiếm quang ngân cầu. Dựa theo người của các ngươi mấy tỷ lệ, mỗi người giải cấu 1/7, cho dù xông cửa thành công. Đại hán áo đen ôm quyền, nhìn Mai Trung Ảnh một mắt, hắn hay là đem cái này người lùn được rồi đi vào. Giảm xuống xông cửa độ khó, mọi người tại đây tất cả đều cười khổ, giải cấu cái này khỏa kiếm quang ngân cầu, kỳ thực tựu là hóa giải Tiêu Tuyết Thần kiếm quang chi lực. Cái này một quá trình, kỳ thật tựu là biến tướng cùng Tiêu Tuyết Thần giao thủ. Đừng nói giải cấu 1/7, tựu là giải cấu 1/10, cũng là hy vọng xa vời. Chư vị, ai tới trước? Đại hán áo đen nhìn chung quanh hỏi. Lúc này, Đồng Tử Thu đã là bước trước một bước, trầm giọng nói, ta cái thứ nhất, thân hình một tháo chạy. Đồng Tử Thu đã là lướt chí kiếm mang ngân cầu trước, lấy tay đặt tại hình cầu lên, nhưng lại phát giác không có một tia kiếm khí tràn ra, cũng không tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. Tình cảnh này lại để cho mọi người vẻ mặt buông lỏng. Xem ra giải cấu kiếm quang ngân cầu quá trình cũng không có nguy hiểm gì. Đồng thời, mọi người cũng trong nội tâm liền nhảy. Có thể đem kiếm khí hoàn toàn thu liễm, không tiết lộ một tia. Tiêu Trang đại tiểu thư đối với kiếm đạo tạo nghệ, đến cùng đạt tới hạng gì trình độ? Một lát, đồng tử thu một tay án lấy kiếm quang ngân cầu. Quanh thân bắt đầu khởi động mãnh liệt chân diễm. Cả người khí thế thô bạo giàn rua, phảng phất tùy thời muốn núi lửa bộc phát đồng dạng. Không xong, thằng này khống chế không nổi lực lượng, sắp tẩu hỏa nhập ma. An Ngạn Kỳ quát khẽ nói. Bên cạnh, đại hoàng tử ống tay áo Phật động, một cổ mênh mông cuồn cuộn uy nghiêm khí kình tuôn ra, trực tiếp đem đồng tử thu đánh bay. Sau khi rơi xuống đất, đồng tử thu lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Đại hoàng tử, tại sao phải ngăn cản ta? Ta chỉ thiếu một chút, có thể phá giải một đám kiếm quang. Đồng tử thu sắc mặt dữ tợn, chất vấn. Đồng tử thu, ngươi tỉnh táo một điểm. Cho dù ngươi phá giải một đám kiếm quang thì như thế nào? Có thể xông cửa thành công sao? Đại hoàng tử nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lại như oanh lôi đồng dạng, tại đồng tử thu bên tai vang vọng, làm cho thứ hai thân hình run rẩy, lại là một ngụm máu tươi phun ra, nhưng lại đôi mắt dần dần thanh minh. Hừ, đồng tử thu hừ lạnh một tiếng, hướng phía đại hoàng tử chắp tay, lui đến một bên, cái thứ nhất xông cửa người. Đồng tử thu, thất bại. Đại hán áo đen nhìn chung quanh một vòng, lại nói, thứ hai ai đến? Lập tức, An Ngạn Kỳ tiến lên, nếm thử giải cấu cái này khỏa kiếm quang ngân cầu. Sau một lát, vị này nhẹ nhàng thiếu niên đã là đầu đầy mồ hôi. Giải cấu một đám kiếm quang về sau, liền tuyên bố buông tha cho. Từ nay về sau, Lý Đạm Phi, Phượng Mị Quân lần lượt tiến lên. Hai người đều là giải cấu một đám kiếm quang, liền bất đắc dĩ buông tha cho. Một người bỏ quyền, bốn người sau khi thất bại. Cái này khỏa kiếm quang ngân cầu vẻn vẹn là xuất hiện một cái lỗ hồng. Đừng nói là một phần bảy, mà ngay cả bảy một phần mười, cũng không có giải cấu hoàn thành. Trên sân thượng, chỉ còn đại hoàng tử, Tần Mặc đứng lặng, nhìn chăm chú cái này khỏa kiếm quang ngân cầu. Tần Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhấc chân muốn tiến lên xông cửa. Nhị lão bản, ngươi hay là cuối cùng một cái lên đi. Đại hoàng tử bỗng nhiên đoạt ở phía trước, nói, chúng ta bảy người chính giữa, chỉ có ngươi sở trường về kiếm đạo, tự do ta đệ lục cái xông cửa. Ngươi lại quan sát một chút, cuối cùng ngươi tới. Nói như vậy lấy, đại hoàng tử đã là lướt trí kiếm mang ngân cầu trước. Một tay đánh ra, một đạo long khí trưởng kình tuôn ra, rót vào kiếm quang ngân cầu cái kia đạo lỗ hồng chung. Tần Mặc nhảy lên lông mày, cũng không ngôn ngữ, nhìn chăm chú lên kiếm quang ngân cầu biến hóa. Theo đạo kia long khí trưởng kình dũng mãnh vào, kiếm quang ngân cầu theo bừng sáng, càng phát ra quang huy sáng chói. Nhưng là sau đó, hình cầu hào quang lại yếu bớt xuống, cũng không có bất kỳ phản ứng. Một thời gian uống cạn chun trà, đại hoàng tử thân hình chấn động, đứng dậy lui ra phía sau. Hắn nhìn xem kiếm quang ngân cầu ánh mắt, có rung động chi sắc, lập tức lại là thu lại. Quay người, đại hoàng tử nhìn về phía Tần Mặc, cười nói, nhị lão bản, chúng ta trong bảy người, tự trông cậy vào ngươi rồi. Hiện tại, cũng không chú ý cái gì hoàng đô, một phương khác thế lực, hoặc là mặt khác chiến thành chi phân. Cái hy vọng ngươi có thể xông qua cửa thứ ba, trở thành 300 năm qua đệ nhất nhân. Nghe vậy, Tần Mặc có chút gật đầu, cũng không nhiều lời, trực tiếp đi về hướng bình đài trung ương, mà cách đó không xa Phượng Mị Quân, thì là Tần Khởi lông mày. Đại hoàng tử thái độ đối với Tần Mặc lại để cho trong nội tâm nàng rất không vui mừng. Đại hoàng tử đối đãi Tần Mặc bỗng nhiên như thế thân cận, chẳng lẽ là muốn mời chào tiểu tử này? Đứng tại kiếm quang ngân mặt cầu trước, Tần Mặc trầm ngâm một lát, cũng không và những người khác đồng dạng, tiến lên rót vào chân diễm, nếm thử giải cấu kiếm quang ngân cầu. Trên thực tế, theo đại hán áo đen tuyên bố cửa thứ ba nội dung ngay từ đầu, Tần Mặc thì có một cái xông cửa đích phương pháp xử lý. Dựa theo hắn đối với Tiêu Tuyết Thần tính tình rất hiểu rõ. Cùng với Tiêu Trang đối với cái này chàng thí luyện đại khái thái độ, Tần Mặc suy đoán Tiêu Tuyết Thần tự mình bố trí cửa thứ ba. Nếu là theo giải cấu kiếm quang ngân cầu vào tay, kỳ thực tự là khó giải kết quả. Nhưng là đồng dạng thân là kiếm thủ, Tần Mặc thì là sinh ra một loại khác phá giải chi pháp. Cái kia tức là dùng kiếm dẫn kiếm, thân hình chậm rãi lui về phía sau. Tần Mặc cùng kiếm quang ngân cầu dần dần mở ra khoảng cách. 2 trượng, 3 trượng, 4 trượng, đồng thời, tay phải của hắn thò ra, chậm rãi khoác lên cuồng nguyệt địa khuyết kiếm trên chuôi kiếm. Nhìn Tần Mặc cử động, mọi người tại đây đều là kinh ngạc. Chẳng lẽ nói cái này tóc đen thiếu niên chuẩn bị dùng kiếm kỹ phá vỡ kiếm quang ngân cầu? Ha ha, tiểu tử này muốn cùng Tiêu Tuyết Thần so đấu kiếm kỹ tạo nghệ sao? Phượng Mị Quân cười lạnh một tiếng, dung nhan tràn ngập khinh thường cùng buồn cười. Tại nàng trong suy nghĩ, hoặc là nói, tại hoàng đô một đám tuyệt thế thiên tài trong suy nghĩ, Tiêu Tuyết Thần tại kiếm đạo thượng tạo nghệ tuyệt đối là chấn thiên quốc thứ nhất, không làm người thứ hai muốn. Cái này tóc đen thiếu niên cố nhiên là kiếm đạo kỳ tài, từng kiếm chảm hầu thiên tòng, nhưng là cùng Tiêu Tuyết Thần so sánh với, không khác chim sẻ cùng phượng hoàng khác nhau. 7 trượng, Tần Mặc đứng lại, nhắm đôi mắt lại, thở sâu, chợt song mâu mở ra, hai đạo kiếm quang điện xạ mà ra, âm vang, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm ra khỏi vỏ. Trong chốc lát, ngàn vạn kiếm quang đan vào tràn ra, tại Tần Mặc quanh người xoay quanh bay múa, hội tụ thành một mảnh kiếm hoa thành vũ rực rỡ tươi đẹp. Mà cuồng nguyệt địa khuyết kiếm tắc thì trôi nổi tại Tần Mặc trước người. Kiếm ngân vang không ngừng, tách ra chấn nhân tâm phách kiếm thế, theo sát lấy, vô số kiếm quang ông ông tác hưởng, nhanh chóng do hư chuyển thực, ngưng tụ thành thực chất, cũng hướng phía cuồng nguyệt địa khuyết kiếm thân kiếm hội tụ. Thời gian dần trôi qua, những này kiếm quang đan vào liều tiếp, dùng cuồng nguyệt địa khuyết kiếm là trục tâm, dần dần hình thành một cái kiếm quang hình cầu. Một màn này lệnh mọi người tại đây trừng to mắt, bọn hắn rốt cục minh bạch, Tần Mặc dụng ý, cái này tóc đen thiếu niên là muốn bằng vào bản thân kiếm ý ngưng tụ thành một cái tương tự chính là kiếm quang hình cầu, dùng cái này đến hấp xả kiếm quang ngân cầu. Ý nghĩ như vậy, không thể nghi ngờ phi thường lớn mật, như thiên mã hành không giống như sắc bén, chỉ là muốn ngưng tụ thành một khỏa kiếm quang hình cầu, cần kiếm thủ đối với kiếm đạo cảm ngộ, đạt tới nhập hồn chi cảnh. Nếu không, tại kiếm quang hình cầu thành hình nháy mắt, sẽ sụp đổ. Tần Mặc kiếm đạo, đạt tới cái kia cấp độ sao? An Ngạn Kỳ nói như vậy lấy, nhìn về phía Lý Đạm Phi, thứ hai cùng Tần Mặc xưng huynh gọi đệ, chắc hẳn biết đạo hắn chính thức tu vi như thế nào. Đừng nhìn ta cùng với Mặc huynh đệ hôm nay lần thứ nhất gặp. Lý Đạm Phi vẻ mặt mờ mịt, kiếm đạo nhập hồn, toàn bộ chấn thiên quốc bỏ Tiêu Tuyết Thần, còn có con trẻ như vậy kiếm thủ sao? Quả thật, đêm đó chấn thiên lâu một trận chiến, Tần Mặc kiếm chảm hầu thiên tòng, bày ra kiếm đạo tạo nghệ, đã là mơ hồ đụng chạm đến cảm ngộ kiếm hồn biên giới. Nhưng là, cảm ngộ kiếm hồn, cùng ngưng tụ kiếm hồn, giữa hai người này chênh lệch, thế nhưng mà giống như một trời một vực. QC chút chuyện mới, http